Chương 251, nghe thanh âm tái hiện ma tính mê hoặc. Nữ sệ xú nạ lần nữa phát ra vậy để cho dù gì cũng vì đó nghe lật khả ái tiếng kêu, nhất thời hấp dẫn trong nhà hàng tầm mắt mọi người. À, thật là đáng yêu thanh âm, đây cũng là người bạn mới nữ bằng hưu sao dù gì từ trong phòng bếp đi ra một người mặc cùng dặm anh tí nhất không một dạng người nữ phục vụ ăn mặc nữ hài con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở dù gì trên đùi sệ xú nạ, vui vẻ tiểu bảo qua đây. Chăm chú nhìn chằm chằm sát cái kia bởi vì xấu hổ mà mang theo một tia phấn hồng khuôn mặt. Hoa, thật sự rất tốt khả ái, có thể ôm về nhà á ôm khay, nhìn chằm chằm sệ xú nạ mặt không nhúc nhích, là một cái có một đầu màu trà tóc dài, dài một trường siêu cấp khả ái mặt con nít nữ hài tử. Chỉ là, từ cổ trở xuống, đối phương vóc người thậm chí so với cổ tổ ngộ hạ còn muốn cao hơn một bậc, bộ ngực cao vút, eo thon chi, cái mông vung cao. Cùng với thon dài mỹ lệ bắp đùi. Vô luận là vóc người vẫn là dung mạo, đều quyết không ở cổ tổ ngộ hạ phía dưới, thậm chí bởi vì tuổi tác quan hệ, ở nào đó phương đi hệ nở còn vượt qua không ít. Sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sệ xú nạ kinh ngạc nhìn trước mắt cái này dài một tấm mặt con nít, vóc người lại có thể so với người mẫu thiếu nữ. Để ta giới thiệu một chút đi, mổ xì rủ kỳ kỳ nạ cổ, cùng giảm anh tí nhất dạng. Bạn gái của ta một trong phu cận đại học thi lại sinh, nha tựa như các ngươi thấy lên mắt, ngoại trừ vóc người cũng không tệ lắm, đầu óc của nàng cùng khuôn mặt là thành tỷ lệ thuận, xem như là nhà này Alexander khán bản nương. Dù gì xoay người, hướng về phía mọi người giới thiệu. Nàng chính là kỳ táo tiểu thư ngày hôm qua cổ tổ ngộ hạ đã nghe nói qua kỳ táo tên, bất quá chính mắt thấy được, mới biết được đối phương cư nhiên so với giảm anh tử còn muốn khả ái. Nhất là cái kia người mẫu vậy xuất chúng vóc người, ngay cả mình đều mặc cảm. Đương nhiên, trước đây cổ tổ ngộ hạ cũng không hề để ý vóc người của mình, chỉ là như là đã cùng dù gì gặp gỡ, nàng cũng từ mọi mọi tâm nơi đó biết được, nam sinh bình thường đều là ưa thích ngực lớn bộ nữ hài, cho nên mới bắt đầu quan tâm cái này phương diện sự tình. Nguyên bản chống lại giảm anh tử, nàng còn có chút tự tin, có thể bây giờ thấy kỳ táo, cổ tổ ngộ hạ mất mát. Hay là mặt học sinh, ngực phụ huynh, đại khái chính là dùng để hình dung giống như kỳ táo cô gái như thế đi, thật sự rất tốt khả ái a, ngươi chính là cổ tổ ngộ hạ đi, quả nhiên cùng điếm chủ còn có giảm anh tử nói giống nhau, thật đáng yêu, thảo nào lập tức liền vượt qua ta nhóm làm tới dù gì chính quy bạn gái, về sau xin mời chỉ giáo nhiều hơn nghe được cổ tổ ngộ hạ nói chuyện kỳ táo xoay người, liếc mắt liền đoán được cổ tổ ngộ hạ thân phận, lễ phép bái một cái. Vừa cười vừa nói, nụ cười của nàng phi thường chân thành, nhìn một cái chính là cái loại này là quan sáng sủa nữ hài, nhất là câu kia chính quy bạn gái, cũng đưa tới cổ tổ ngộ hạ hảo cảm. Ta mới là, mới vừa cùng dù gì gặp gỡ, có rất nhiều sự tình còn không tin tưởng, về sau mời chỉ giáo nhiều hơn cổ tổ ngộ hạ ly khai châu ngồi, cũng lễ phép bái một cái. Cắt, kỳ táo, không cần đối với người này ôn nhu như vậy. Rõ ràng chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, cư nhiên lớn lối như vậy giảm anh tử trừng mắt cổ tổ ngộ hạ bởi vì cúc cung mà lay động không dứt bộ ngực, hung tợn nói. Nàng kịch liệt ngôn từ cùng ánh mắt cùng kỳ táo tạo thành mãnh liệt đối lập, bất quá lại tản ra một loại cùng kỳ táo còn có cổ tổ ngộ hạ hoàn toàn bất đồng mị lực. Từ đối thoại của hai người, kỳ táo cũng cảm thấy giảm anh tử cùng cổ tổ ngộ hạ giữa không hợp nhau, phảng phất không có phát hiện giữa hai người khói thuốc súng chiến hỏa giống nhau. Thả tay xuống bên trong khay, sau đó ôm lấy hai người đầu, đặt tại trên ngực của chính mình. Giảm anh tử, ngươi còn nói nếu như vậy, mọi người đều là dù gì nữ bằng hữu, nhất định phải hảo hảo ở chung mới được. Cổ tổ ngộ hạ cũng vậy, giảm anh tử tuy là ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng là người rất dễ thân cận á ô hoa, kỳ táo, ngươi làm cái gì cổ tổ ngộ hạ cùng giảm anh tử mặt đồng thời đặt ở kỳ táo trước ngực cái kia hai luồng to lớn thịt mềm bên trên. Hai người mặt hầu như gặp nhau không đủ ngũ cm, lẫn nhau cũng có thể cảm giác được đối phương hô hấp, làm cho các nàng nhất tề lại càng hoảng sợ. Thế nhưng rất nhanh, hai người đối với nhau để ý, đã bị cái kia chèn ép các nàng khuôn mặt thịt mềm hấp dẫn tới. Khoảng cách gần tiếp xúc, mới phát hiện kỳ táo bộ ngực, hiển nhiên so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Dù sao cũng là nữ hài tử, không có khả năng nhìn chằm chằm vào một cô gái khác bộ ngực xem. Bất quá lúc này cảm giác được kỳ táo vậy tuyệt đối vượt qua hai người sức chiến đấu tổng cộng hung khí, Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng Giảm Anh Tử cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Vô luận các nàng làm sao cạnh tranh tới ầm ĩ đi, cũng không có thể cải biến kỳ táo xếp hạng vị thứ nhất sự thực. Nếu không cách nào cướp được số 1, hai người kia tranh đoạt đệ nhị cùng đệ tam còn có cái gì ý nghĩa? Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng Giảm Anh chết chiến tranh cuối cùng kết thúc, tuy là kết thúc phương thức có chút ngoài người ta dự liệu. Thế giới, Sesuna, cái này hồ tử đại thúc chính là Alexander điếm trưởng. Tuy là tuổi đã cao, bất quá luôn là ảo tưởng cùng trẻ tuổi nữ hài tử quan hệ hữu nghị, ước mơ các loại diễm ngộ đại thúc trung niên còn có đó là Giảm Anh Tử cùng Kỳ Táo. Hai cái đều ở chỗ này làm công lại trịnh trọng cho song phương giới thiệu một chút, dù gì mới đưa lực chú ý một lần nữa thả lại đến lớn trên đùi xệ xù nạ trên người. Được rồi, hiện tại dù sao cũng nên nâng cốc trả lại cho ta đi. Nếu như ngươi hy vọng ta uống một loại khác chất lỏng, nói dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua sẽ xù nã đôi môi mềm mại, dù gì chăm chú nhìn chằm chằm của nàng con mắt nói rằng. Còn như dù gì trong miệng hay là nào đó dịch thể, sát na vóc người mặc dù là trẻ nhỏ hình thể, vừa ý chí lại không phải, đương nhiên lý giải dù gì cái kia có ý riêng dịch thể là cái gì. Không cam lòng đem kê vi tiểu thả lại xa xa, sẽ xù nã bưng lên một chén khác nước trái cây. Phảng phất tại phát tiết tức giận trong lòng lớn bằng miệng rót đứng lên. Nước trái cây mới vừa hạ đỗ, của nàng con mắt liền chợt sáng lên, cẩn thận thưởng thức ở đầu lưỡi khuyết tán mùi vị, trên mặt lộ ra phi thường vẻ hạnh phúc. Nửa ngày, môi của nàng mới rời khỏi cái chén, nhìn bên trong cái kia hoa mỹ nhan sắc, kinh ngạc nói. Cái này, thật là giỏi đúng không? Đây chính là ta cường liệt đề cử, Alexander nước trái cây. Cổ Tổ Ngộ Hạ trước mặt đồng dạng bày xong một ly nước trái cây. Bất quá cùng ngày hôm qua không giống với, nàng lần này là ở tế tế thưởng thức mùi trong đó, nghe được sệ xù nạ không kiểm hãm được tán thưởng về sau, gác ý nói. Bộ dáng của nàng, giống như là đang ở hướng hảo bằng hưu khoe khoang chính mình một cái ngạc nhiên phát hiện giống nhau. Ân ân thực sự uống rất ngon, thế giới giống như gà con mổ thóc giống nhau, một bên nốc từ ngực, một bên gật đầu. Ngạc nhiên bởi vì bị bổ sung thêm đạt được một ly nước trái cây Giảm Anh tí nhất cửa đem nước trái cây uống sạch, sau đó đoạt lấy rủ gì kê vĩ tiểu chuốt xuống một hớp lớn, phát ra dường như đại thúc một dạng đá cách tiếng. Dù gì đem rượu đoạt lại, nhắc nhở. Giảm Anh Tử, buổi tối ngươi còn làm việc đi, uống ít chút đã biết. Giảm Anh Tử không thèm để ý phất tay một cái, lúc này tiếng chuông cửa vang lên lần nữa tới, nàng bưng một cái mâm không, ly khai chỗ ngồi đi bắt chuyện khách nhân. Kỳ Táo cũng sau đó phía sau đối với Cổ Tổ Ngộ Hạ các nàng nói một tiếng ấy nấy, ly khai quầy hàng. Ở mấy phút ngắn ngủi bên trong, nàng đã cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ, thế giới, còn có sẻ su nạ hòa mình, cái kia lạc quan vui sướng tính cách, quả thực cực kỳ thích hợp kết giao bằng hữu. Nhất là tấm kia nụ cười không ngừng mặt con nít, cùng không che giấu chút nào thẳng thắn, có thể làm cho người cảm nhận được một loại như một xuân phong cảm giác. Thật hảo, Kỳ Táo tiểu thư. Cùng cái kia hung bạo Giảm Anh Tử hoàn toàn bất đồng nhìn Kỳ Táo cho khách nhân tính tiền cái kia ung dung thoải mái bóng lưng, Cổ Tổ Ngộ Hạ hâm mộ nói. Ngoại trừ Hạ Giờ ở ngoài, nàng lại thêm một người ước mơ đối tượng. Ân, nhất là vóc người, đến cùng làm sao khả năng sở hữu như vậy đồng vóc người A đồng bệnh tương liên thế giới chán nản nhìn một chút chính mình hơi nô lên gò núi, đầu trầm xuống. Ngồi ở dù gì trên đùi sẽ xù nạ cũng lặng lẽ liếc mình một chút bộ ngực. Tuy là mặt không đổi sắc, khả thi khắc chú ý của nàng dù gì vẫn như cũ phát hiện trong mắt nàng lóe lên liền biến mất thất lạc. Đối với có trẻ nhỏ dáng sẻ su nạ mà nói, bị đả kích đoán chừng là lớn nhất ai chỉ là nàng đem chính mình cảm tình che giấu tốt, cho nên người khác mới không có phát hiện. Vừa uống đồ đạc, quan hệ lúc trước đi dạo phố bên trong rõ ràng gần hơn Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng thế giới lần nữa trò chuyện giết thì giờ. Thỉnh thoảng sẽ hướng sủ hữu sủ kẻ chỉ tỏ sở hỏi vài câu có quan hệ Alexander nữ phục vụ sinh ý hề phục, cùng với dù gì sự tình. Dù gì thì thỉnh thoảng gia nhập vào trọng tâm câu chuyện, trêu đùa vài câu, nói lên mình và sủ hữu sủ kẻ chỉ tỏ sở biết trải qua, cùng với trong cuộc sống một ít chuyện lý thú. Chỉ có sẻ su na một mực yên lặng uống đồ đạc, lắng nghe đối thoại của bọn họ. Bất quá, tất cả mọi người không có phát hiện, ở phía dưới. Dù gì tay đã nhấc lên sát na váy, trực tiếp ở bắp đùi của nàng trên da thịt âu hiếm. Hắn ngón tay linh hoạt giống như là ở đạn piano giống nhau, chỉ bụng đè ép sẻ su nạ nhắn mịn da thịt, phảng phất mang theo ma lực thần kỳ một dạng, chảy ra từng dòng nước ấm, kéo theo sẻ su nạ huyết dịch của cả người tựa hồ cũng ở gia tốc. Ân Ân Sệ Sù Nạ nhạy cảm thân thể duy trì liên tục run rẩy không ngừng, cái loại này quen thuộc cảm giác tuyệt vời lần nữa đánh thẳng vào của nàng đại não. Để trước đó không lâu mới có lãnh hội qua nhân sinh này tốt đẹp nhất cảm giác nàng căn bản là không có cách chống lại, trở nên càng ngày càng vô lực, cả người đã hoàn toàn ngã xuống lưu xạ trên người, chỉ là hai người tư thế nguyên bản là cực kỳ ám muội, gần hơn một điểm cùng kéo xa một chút căn bản là không có cách nhìn ra, chỉ có dù gì khả năng cảm giác được, vốn chỉ là y phục lẫn nhau tiếp xúc bọn họ, lúc này da thịt cũng hầu như dính vào cùng nhau. Lẫn nhau đều có thể rõ ràng cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể. Hai người mặt đều rất gần, dù gì mang theo mùi rượu hô hấp phun ở sệ xù nạ trên mặt, chui vào trong lỗ mũi của nàng, dường như cũng để cho nàng nhiều hơn một sợi vẻ say rượu, mị nhãn như tơ, tư thế liêu nhân, ước át đại con mắt phản xạ lóe sáng sáng bóng, tràn đầy một chủng ma tính mê hoặc. Cầu thả cầu vột tốt thả là gì nhưng tăng động lực bạo trương.